Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 506 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe lời nói của người nọ, mọi người xung quanh đều gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đứa con của vị kia hiện giờ chẳng qua chỉ là cửu tinh hậu kỳ, thậm chí còn chưa đạt cửu tinh đỉnh phong, làm sao có thể tranh đoạt với đám Ngụy Thánh vô định đó được chứ? E rằng Ngụy Thánh có thể tiêu diệt cậu ta rất dễ dàng, kết quả tranh đoạt bây giờ có thể đã quyết định được rồi. Bây giờ âm minh chúng ta không thể lại thất bại nữa, nhất định phải thành công. Giọng nói của những người xung quanh dần dần vang lên, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Sau khi nghe mấy người đó nói, người nọ lúc đầu vốn không xem trọng, cau mày muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Lúc này bên trong thành Đông Giang là một màu xanh biếc yên bình. Trận chiến ác liệt ngày đó trực tiếp càn quét từ ngoài thành vào trong thành, vì vậy không ít người dân bị thương, thậm chí có người tử vong. Mà kết quả cũng đã có rồi, thực lực của hoàng tộc Bạch Hổ trung quy vẫn mạnh hơn Huyết Nguyệt Minh, dù sao cũng là gia tộc đã chiếm đóng đại lục hơn 100.000 năm, nói gì mỗi chuyện chiếm lĩnh thành Đông Giang. Đúng như hai người Trần Bình và Hoàng Vô Nhai dự đoán, hoàng tộc Bạch Hổ trực tiếp chặn lối vào của tháp Kỳ Ảo, nhưng mà tất cả những người ở trong tháp Kỳ Ảo lại không biết những chuyện này. Giờ khắc này, bên trong tháp Kỳ Ảo, Trần Bình lại lần nữa đánh tan một tòa cung điện. Đây là cung điện của hệ quang. Trong tay Trần Bình cũng có 3 thanh kiếm đạo tắc, phân biệt là hệ kim, hệ thổ, hệ quang. Bây giờ Trần Bình đã lĩnh hội được quy luật có 8 quy tắc, phân biệt là kim, băng, Phật Đăng Hòa, thổ, quang, lôi, phong, không gian. Tố Huyền chân nhân nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt lộ ra ý tán thưởng. Chẳng trách thằng nhóc kia mới 27 tuổi đã đạt tới cửu tinh hậu kỳ. Chỉ riêng tính bền bỉ này thôi đã không tầm thường rồi. Đáng tiếc người khác không cho cậu ta quá nhiều thời gian. Tố Huyền chân nhân cũng có hiểu biết nhất định đối với tình hình của thế giới bên ngoài. Chuyện khác không biết, nhưng chuyện ở thành Đông Giang có thể che giấu ông cũng không nhiều. Quy luật hệ ánh sáng cũng có tác dụng trị liệu, cho nên tốc độ phục hồi của Trần Bình thực ra là không chậm lắm. Cũng chỉ trong chốc lát, vết thương trên cơ thể Trần Bình cũng đã gần phục hồi lại bình thường rồi, chậm rãi mở mắt ra. Tố Huyền chân nhân nhìn Trần Bình cười cười, nói: "Thế nào, cậu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Muốn lĩnh hội quy luật sinh mệnh không?" Trần Bình nghe vậy, trầm ngâm một lát, chợt nở nụ cười, nói: "Làm phiền tiền bối. Tôi cũng muốn thử xem tiền bối đoán đúng hay không. Nói không chừng tôi có thể biến ra một cái thế giới ở cảnh giới thánh nhân. Đến lúc đó, công lao của tiền bối là lớn nhất rồi." Tố Huyền chân nhân lập tức nở nụ cười, vẻ mặt tán thưởng: "Nhưng mà quy luật hình thành nên ngũ hành tuần hoàn, sau này cậu phải trải qua rất nhiều đau khổ, cậu chắc chắn chứ?" Trần Bình vô cùng quả quyết gật đầu, quần áo trên người hơi lay động, ánh mắt vô cùng kiên định. "Có việc nên làm, có việc không nên làm, dù sao vẫn phải làm. Bây giờ di tích thành Bạch Đế có không ít bí mật. Đến bước này rồi, tôi có thể tăng thêm bao nhiêu thì tăng lên bấy nhiêu. Những khó khăn về sau là chuyện của sau này. Lỡ như tôi số đỏ, có thể lĩnh ngộ cùng lúc cả 5 loại quy luật thì sao?" Tố Huyền chân nhân thở dài, lắc đầu. Muốn lĩnh ngộ cả 5 loại quy luật mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, dựa theo suy đoán của Tố Huyền chân nhân, nếu lúc đó Trần Bình thật sự có thể đạt được thành tựu thánh nhân, cả 5 quy tắc đều tiến bộ, thiên đạo chắc chắn sẽ trừng phạt rất nặng. Dù sao, việc tạo ra một thế giới chính là hành động nghịch thiên. "Cậu đã muốn thì tôi sẽ giúp cậu. Lát nữa, lúc ngũ hành hợp nhất, cậu phải tự chú ý một chút, quá trình này rất phức tạp." Trần Bình nghe vậy không hề do dự gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi. Tố Huyền chân nhân thấy thế cũng không do dự nữa, phất tay, một tòa cung điện to lớn trong rừng lập tức bao vây Trần Bình. đồng thời một giọng nói truyền vào tai Trần Bình. Quy luật sinh mệnh cũng là quy luật hệ mộc, đồng thời cũng là quy luật mạnh nhất trong quy luật hệ ngũ hành. Sinh sôi không ngừng, chết mà sống lại là điều bình thường. Nếu cậu muốn dùng phương pháp lúc trước để xử lý thì sợ là không được. Làm sao để qua ải, cậu tự mình lĩnh ngộ đi. Sau khi nói xong, Tố Huyền chân nhân nhìn Thẩm Băng Lăng đang đứng bên cạnh. Nói đến cũng thật kỳ quái, lúc Trần Bình lĩnh hội quy luật hệ kim, Thẩm Băng Lăng cũng đã lĩnh ngộ quy luật hệ thủy. Nhưng sau đó, cô ấy cũng không thoát ra khỏi trạng thái đó, giống như là hiểu được sâu hơn về quy luật hệ thủy. Nhưng mà theo như Tố Huyền chân nhân, điều này hoàn toàn không cần thiết. Dù sao hệ thủy cũng là quy luật hệ ngũ hành, mà bên trong Bác Đại Tinh Thâm muốn lĩnh ngộ được một cách sâu sắc là vô cùng khó khăn. Thời gian đó còn không bằng lĩnh hội một chút những quy luật khác, nâng cao hơn nữa thực lực của chính mình. Căn cứ vào thiên phú của Thẩm Băng Lăng mà nói, lĩnh ngộ hai quy luật tuyệt đối không phải là việc khó khăn gì. Thôi, mỗi người một ý kiến, vẫn không nên quản cô ấy. Tố Huyền chân nhân lắc đầu, trong đôi mắt bình thản lộ ra chút ý cười. Sau đó, bóng dáng Tố Huyền chân nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở hư không bên trong không gian. Một giọng nói nặng nề đột nhiên vang lên. Ông chắc chắn muốn đánh cược toàn bộ tiền vào người tên nhóc kia sao? Tuy cậu ấy còn trẻ, nhưng cảnh giới rất thấp, nhưng cậu ấy không nhất định sẽ mạnh lên. Tố Huyền chân nhân nghe nói như thế, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Có liên quan gì chứ? Cũng đã nói là đặt cược. Nếu đã là đánh cược, thì bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Giọng nói nặng nề trầm mặc hồi lâu, ở bên trong không gian hư vô, không có một tiếng động nào. Hai người cứ tiếp tục im lặng như vậy, cả không gian như chưa từng có tiếng người. Không biết qua bao lâu, giọng nói nặng nề kia lại vang lên. Nhưng nếu đánh cược thất bại, vậy cả đời ông sau này sẽ bị chôn vùi trong tháp, không thể ra ngoài nữa. Tôi cảm thấy ông đặt cược quá chênh lệch rồi. Tố Huyền chân nhân cũng không nói lời nào, cười thản nhiên. Không phải chờ là sẽ thấy sao? Được, hy vọng ông có thể thành công. Lần này, giọng nói nặng nề đó đáp lại rất nhanh. Tố Huyền chân nhân không nói thêm nữa, nhìn về phía Trần Bình ở tầng 9, nét cười nhạt nhạt trong mắt, pha lẫn chút bất đắc dĩ và lo âu. Trần Bình có thể dần trưởng thành thật sao? Nếu cậu ta thất bại, vậy mình nên làm gì bây giờ? Có lẽ không ai biết, tháp kỳ ảo thật ra là một tòa minh tháp. Hoàng tộc Bạch Trạch, bên trong hoàng thành, vài bóng người đang dạo bước trên con phố nhộn nhịp, trong đó trên mặt một người đàn ông tràn đầy ý cười và sự tự tin, quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông mặc áo bào màu xanh. Thanh tà, mọi người nghĩ thế nào vậy? Mở rộng thế lực trên địa bàn của hoàng tộc Bạch Trạch tôi, còn không kiêng nể gì như vậy. Thanh tà nghe nói như thế, bèn nở nụ cười. Cho xin ý kiến một chút, còn có thể nghĩ như thế nào chứ? Nếu chúng tôi phải mở rộng thế lực, mặc kệ kia có là lãnh thổ của hoàng tộc nào, chúng tôi chắc chắn cũng phải phái người đi. Hoàng tộc Bạch Trạch cũng không ngoại lệ. Hoa Tử Ngang nghe vậy, liền tròn mắt nhìn Thanh Tà, cũng không nói gì. Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu sao? Tôi chính là Ngụy Thánh vô địch. Thanh Tà này cũng thật to gan lớn mật. Mấy ngày trước vừa đến hoàng tộc Bạch Trạch, đã trực tiếp tìm Hoa Tử Ngang. Vì trước đó đã gặp mặt, nên Hoa Tử Ngang cũng biết Thanh Tà là người của Trần Bình, cũng chỉ gặp mặt Thanh Tà một lần, chưa bao giờ nghĩ tới. Vừa gặp mặt, Thanh Tà đã trực tiếp nói với hắn rằng điện bắt đầu bọn họ chuẩn bị cắm rễ ở Hoàng tộc Bạch Trạch, bảo Hoàng tộc Bạch Trạch phối hợp một chút. Lúc ấy ở đó, không chỉ có Hoa Tử Ngang mà còn có Hoa Viễn Sơn đang ở phía xa nghe lén bọn họ. Nghe được lời nói to gan lớn mật của Thanh Tà, Hoa Viễn Sơn cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Người trong cuộc như Hoa Tử Ngang lại càng mông lung hơn. Nhưng mà câu sau của Thanh Tà khiến cho Hoa Tử Ngang và Hoa Viễn Sơn phía xa đều nhìn với một cặp mắt khác. Các điểm tình báo của Điện Bắc Đầu được sắp xếp thông qua Hoàng tộc Bạch Trạch. Điều này thể hiện sự tin tưởng của chúng tôi đối với Hoàng tộc Bạch Trạch, cũng đại diện cho thái độ của Điện Bắc Đầu đối với Hoàng tộc Bạch Trạch sau này. Trần Bình nói với chúng tôi rằng Hoàng tộc Bạch Trạch muốn giúp đỡ chúng tôi. Có qua có lại, chúng tôi tình nguyện để Hoàng tộc Bạch Trạch các ngài sắp xếp các điểm tình báo của Hoàng tộc Bạch Trạch vào. Nếu tương lai chúng ta đối nghịch, vậy các điểm tình báo của chúng tôi ở Hoàng tộc Bạch Trạch đều do các ngài nắm giữ. bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy điểm tình báo của chúng tôi. Nhưng nếu chúng ta không đối nghịch và các ngài ủng hộ chúng tôi, vậy các ngài phải cho chúng tôi biết một số chuyện qua điểm tình báo của chúng tôi. Ủng hộ bằng lời nói suông sẽ không thể bền vững. Lời nói này trực tiếp làm Hoa Tử Ngang và Hoa Viễn Sơn đều trầm mặc không nói gì. Lời nói của thanh tà kia không chỉ là bảo bọn họ truyền tình báo đến Điện Bắc Đầu, mà còn thể hiện một ý tứ rằng nếu Hoàng tộc Bạch Trạch lừa gạt bọn họ cũng có thể dễ dàng phát hiện được. Mặt khác chính là cho dù Hoàng tộc Bạch Trạch có hành động gì, bọn họ sẽ biết đầu tiên. Đây là tin tưởng, cũng là không tin tưởng. Hơn nữa, thanh tà lấy cái cớ này khiến cho bọn họ không có cách nào từ chối được. Cuối cùng, Hoa Viễn Sơn vẫn là bảo Hoa Tử Ngang đồng ý với thanh tà, nên giữa hai người lúc này mới có một cuộc đối thoại này. Thanh tà nghe Hoa Tử Ngang nói xong, cười nói: Ngụy Thánh Vô Địch thì làm sao? Xét đến cùng, Ngụy Thánh Vô Địch thì cũng là người, không phải là thần. Nếu là người thì sẽ có nhược điểm, có phương pháp để đánh bại. Hoa Tử Ngang nghe thanh tà nói vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì, sững sờ nhìn hai người thanh tà. Lần đầu tiên hắn gặp phải người như vậy, làm cho hắn không biết nói gì. Một lát sau, Hoa Tử Ngang lắc lắc đầu: Thật không biết Trần Bình chiêu mộ thủ hạ như cậu là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lời nói dối của cậu trở thành quy luật thành tín cũng là một điều thú vị. Thanh tà nghe vậy bèn nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc: Như thế nào, muốn thử quy luật thành tín của tôi một chút không? Quy luật thành tín của thanh tà quả thật là giả, lời nói dối tạo thành quy luật thành tín, mà quy luật thành tín giả cũng bị nói là quy luật nói dối. Anh ta có hầu hết chức năng của quy luật thành tín, cũng có nghĩa là có được một ít kỹ năng cực kỳ đặc thù. Ví dụ như làm cho đối thủ trên chiến trường tin tưởng vào lời nói của anh ta. Mấy ngày nay thanh tà đều làm như vậy. Anh ta lừa một người cùng cảnh giới với mình, nói mình không có ác ý, bảo đối phương bỏ vũ khí xuống. Vốn dĩ người đó muốn đánh chết thanh tà, nghe nói như thế lại thật sự buông vũ khí xuống, tin tưởng sự chân thành của thanh tà. Đối phương chưa bao giờ nghĩ rằng mình vừa buông vũ khí xuống, thanh tà lại lập tức cho người lên giết hắn, có thể nói là chết cực kỳ oan uổng. Cứ thử đi, nhưng mà tôi có một vấn đề khác muốn hỏi. Hoa Tử Ngang lắc đầu, hắn cũng không có hứng thú thử. Cách tu luyện quy luật thành tín khá đáng sợ, cho dù không phải là quy tắc cũng có thể ảnh hưởng một chút đến cảnh giới của hắn. Thanh tà nghe Hoa Tử Ngang nói, nhíu mày. Vấn đề gì? Ngài cứ nói. Lần này các người chuẩn bị phái bao nhiêu người đi bí cảnh bắt đầu? Bây giờ các người có Ngụy Thánh Vô Địch nào không? Hoa Tử Ngang trực tiếp mở miệng nói. Thanh tà nghe vậy nở nụ cười nói: Tạm thời chúng tôi còn chưa có Ngụy Thánh Vô Địch, nhưng mà đi bí cảnh thì 99% mọi người đều đi. Đây là yêu cầu cứng nhắc của điện chủ. Ngài ấy yêu cầu chúng tôi trong thời gian này nhanh chóng thăng cấp tu vi và cảnh giới. Bây giờ chỉ là rối loạn nhỏ, khi việc ở Thành Bạch Đế kết thúc, chỉ sợ là sẽ đến lúc phân tranh. Nếu chúng tôi không nhanh chóng đề cao thực lực của chính mình, sẽ rất khó sống sót khi tình thế hung hiểm. Hoa Tử Ngang nghe thế gật gật đầu đồng ý. Hiện tại đại lục Sao Băng rất loạn, nhưng thật ra vẫn trong phạm vi khống chế. Chỉ cần không một hoàng tộc rảnh rỗi nào đi giúp đỡ hoàng tộc khác, vậy thì những thế lực kia căn bản sẽ không thể gây ra được sóng gió gì. Nhưng sau khi vào di tích Thành Bạch Đế, tất nhiên sẽ có nhiều gia tộc và nhân vật có trọng lượng nổi lên mặt nước. Đến lúc đó, sợ là cả đại lục Sao Băng sẽ hoàn toàn loạn lạc. Suy cho cùng, quyền phân phối vạn đạo thạch sẽ được xác định sau sự kiện di tích Thành Bạch Đế. Tôi công nhận chuyện này, nhưng mà chuyện Thành Bạch Đế, mọi người định làm thế nào? Mọi người không có Ngụy Thánh Vô Địch, rất khó giành được thứ có ích trong lần tranh đấu này. Thanh Tàng nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này anh ta cũng không có biện pháp gì, dù sao có Ngụy Thánh Vô Địch đều có chủ riêng, cũng chính là những thế lực khác. Muốn mượn sức thực sự rất khó khăn, cơ bản đều là người trung thành liều chết, ngoại trừ một số người ẩn nấp, nhưng những người ẩn nấp này bọn họ cũng không tìm ra được. Trong thời gian này, Thanh Tà cũng phải tu luyện, vậy nên càng không có thời gian đi tìm Ngụy Thánh Vô Địch. Thuận theo tự nhiên đi, có được thì tốt, không có thì thôi vậy. Hơn nữa cũng không biết bí mật kia là gì, nói không chừng lại là một món đồ vô dụng thì sao? Hoa Tử Ngang nghe vậy bèn yên lặng. Thanh Tà bọn họ lại có thể nghĩ rất thông suốt. Cậu thông suốt như vậy, tôi cũng không biết nói gì nữa. Nếu lúc đó cần sự trợ giúp của Hoàng tộc Bạch Trạch chúng tôi, chỉ cần nói một tiếng là được. Thanh Tà nghe vậy cười cười gật đầu. Hai người vừa tán gẫu vừa tản bộ trong hoàng thành Hoàng tộc Bạch Trạch. Tháp kỳ ảo cuối cùng cũng bị tao giết khô rồi. Trần Bình thở hổn hển nhìn rừng rậm thật lớn trước mặt. Cung điện trong rừng rậm giờ phút này đã trở nên khô vàng, có vẻ quạnh hiu. Trần Bình lần này quả thực không dùng cách như lần trước để vượt qua cung điện rừng rậm, nhưng cách anh qua cửa lần này cũng bạo lực không kém. Mặc dù thứ xuất hiện lần này là lực pháp tắc, nhưng dù sao cũng là quy luật sinh mệnh, lực công kích cũng không hề mạnh. Trần Bình đơn giản chỉ là tận dụng sức mạnh của cơ thể mình để tiêu diệt người gỗ một cách triệt để. Tuy nhiên, đó đều những sinh linh do cung điện rừng rậm hao phí sinh mạng, huyễn hóa thành, sinh sôi nảy nở không ngừng, chết một cái còn có một cái khác. Cho đến bây giờ, Trần Bình đã giết tổng cộng 300 người gỗ mới làm tiêu hao sạch sẽ sức sống của cung điện. Coi như anh cũng là một người may mắn, lúc lĩnh hội được quy luật hệ kim, Trần Bình cưỡng chế được sức ép khiến cho bên trong máu thịt của anh ẩn chứa một sức mạnh hệ kim nhất định. Cơ thể hiện tại của anh, dù không tập luyện, cũng gần giống với người thường xuyên tập thể hình. Chính vì vậy, Trần Bình mới có thể đánh bại những người gỗ đó. Nếu không thì Trần Bình chỉ đành liều mạng lĩnh ngộ rồi. Cho đến khi anh hiểu được quy luật của sinh mệnh, thì mới có thể cắt đứt hoàn toàn sinh khí của cung điện rừng rậm kia. Cả hai đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng theo quan điểm của Trần Bình, trong tình huống căng thẳng như vậy, dùng bạo lực để phá hủy và lĩnh hội tốt hơn nhiều so với mọi phương pháp khác. Trần Bình nhìn thấy quy luật sinh mệnh đang dần suy giảm, trong lòng anh dường như hiểu ra được một chút. Bất cứ thứ gì trên đời này cũng đều phải trải qua hai giai đoạn, phồn thịnh rồi suy kiệt. Con người cũng vậy, sau khi sinh lực bị gián đoạn sẽ xảy ra hiện tượng lụi tàn. Cảnh tượng này giống như người tu luyện bị đối thủ của mình giết chết. Quy luật sinh mệnh thì có thể cứu người sao? Câu trả lời là không. Cũng có loại quy luật sinh mệnh không thể cứu được người. Trần Bình tự lẩm bẩm một mình, trong đầu ngày càng hiểu ra nhiều thứ. Suy tàn, đổ nát, hủy diệt, đây là cả một quá trình mà tất cả các năng lực đều phải trải qua. Hưng thịnh đến đỉnh điểm rồi cũng có ngày suy tàn. Gặp kẻ địch mạnh hơn mình, ắt sẽ bị đánh bại. Gặp kẻ địch yếu thì bản thân mới có cơ hội giành chiến thắng. Quy luật suy bại có thể khiến kẻ địch chịu tác động của quy luật, làm cho sức mạnh dần suy yếu, cho dù là quy luật hay nguyên lực cũng đều giống như nhau. Một nụ cười nhàn nhạt dần hiện lên trong ánh mắt Trần Bình. Lần này anh không chỉ lĩnh hội được quy luật sinh mệnh mà còn lĩnh hội quy luật suy bại. Sự kết hợp giữa quy luật suy bại và ấn ký đằng xà chắc chắn có thể gây ra một đòn chí mạng cho kẻ thù. Rất có thể một tầng ngụy thánh sẽ áp chế thành cửu tinh đỉnh phong, thậm chí là kiểu tinh hậu kỳ. Nói cho cùng, thứ mà ngụy thánh phải có được là quy luật. Nguyên lực của bản thân cũng gần giống như cấp kiểu tinh bình thường, đương nhiên không loại trừ đã sử dụng một số địa bảo xuất chúng. Nguyên lực thực sự rộng như đại dương thật. Trần Bình gặp phải tình huống như thế này thì cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi. Chuyện này gác qua một bên trước đi, tôi phải suy nghĩ một chút về chuyện ngũ hành hợp nhất. Ánh mắt Trần Bình trở nên nghiêm túc. Cùng lúc đó, Trần Bình xuất hiện ở tầng 9 của tháp kỳ ảo. Khi nhìn thấy điều này, Tố Huyền chân nhân lập tức bay ra từ khoảng không hư vô, rồi bất thình lình xuất hiện trước mặt Trần Bình. Trần Bình không nói gì, mà chỉ nghiêm túc giải phóng 5 loại sức mạnh trong cơ thể mình. Ngũ hành hợp nhất, việc khó khăn lớn nhất chính là lĩnh hội được quy luật của ngũ hành, rồi mới đến ngũ hành hợp nhất. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu chúng được sắp xếp theo thứ tự tướng thanh, thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Tố Huyền chân nhân bình tĩnh nói. Trần Bình nghe thấy vậy, khẽ gật đầu rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Trần Bình cứ làm theo thứ tự quy tắc. Trước tiên, dung hòa hai quy luật hệ thổ và quy luật hệ kim lại với nhau. Hai quy luật này ngay lập tức hình thành một quy luật. Hai màu vàng và nâu đột nhiên hòa quyện vào nhau, tạo thành một đạo quy luật mới. Tuy nhiên, Trần Bình nhận thức rõ ràng rằng quy luật này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. anh không còn thời gian để do dự nữa, cứ thế trực tiếp tiến vào quy luật hệ thủy. Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, Trần Bình càng thêm lo lắng. Nếu không bổ sung đúng một quy tắc còn lại, rất có thể đạo quy tắc mới này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, Trần Bình sợ rằng sẽ bị thương rất nặng. Trần Bình cố gắng hết sức để ổn định lại quy luật khổng lồ đang dần bất ổn, lại một lần nữa dung hợp quy luật hệ mộc vào trong đó. Lần này, quy luật ngũ hành thật sự xuất hiện vết nứt. Trần Bình đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Tố Huyền chân nhân nói một cách gấp rút. Chú ý tốc độ, kết hợp quy luật cuối cùng vào đi. Nếu để chậm trễ, quy luật sẽ hoàn toàn sụp đổ. Còn nữa, khi nó được tích hợp vào nó, hãy cố gắng kìm nén sự biến động của các yếu tố trước đó. Khi nghe những lời đó, Trần Bình gật đầu không chút do dự. Ngay lập tức dồn sức lực của bản thân vào pháp trận, cố gắng hết sức để ổn định. Đồng thời, Trần Bình kết hợp sức mạnh của hệ hỏa vào trong ấn ký kia. Toàn bộ pháp tắc đột nhiên trở nên vô cùng bất ổn. Ánh sáng lập lòe mờ mịt, tưởng chừng sẽ sụp đổ ngay trong chớp mắt. Tố Huyền chân nhân và Trần Bình thấy vậy, mồ hôi lạnh cùng tua ra. Nếu không xử lý tốt, quy luật này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trần Bình không thể không tích hợp thêm nguyên lực của chính mình vào trong đó. Nhưng nguyên lực của anh lại không có chút tác dụng nào. Ngược lại, càng khiến pháp lực càng thêm hỗn loạn. Trần Bình, mau bỏ cuộc đi. Quy luật ngũ hành sắp bùng nổ rồi. Tố Huyền la lớn khi thấy một sức lực mạnh mẽ từ trong quy luật ngũ hành bắn ra ngoài. Trần Bình nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn quy luật trước mắt, muốn áp chế hoàn toàn uy lực nó. Nhưng pháp luật càng lúc càng hỗn loạn, cảm giác giống như sắp hủy diệt tất cả. Lúc này, ấn ký kỳ lân trên trán Trần Bình đột nhiên sáng lên. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn từ trong ấn ký kỳ lân xuất ra, dung hợp vào pháp tắc của Trần Bình. Sức mạnh của công pháp ban đầu cực kỳ không ổn định, đột nhiên trở nên ổn định một chút, và một giọng nói búng ra sữa vang lên trong đầu Trần Bình. Chủ nhân, ngài thật sự quá ngu ngốc, ngũ hành tương sinh bắt buộc phải lấy mộc làm chủ. Mộc tượng trưng cho sức mạnh sinh mệnh, sinh sôi vô tận, có thể không ngừng tạo ra lực pháp tắc để ổn định sức mạnh khác. Nhưng người lại lấy hệ thổ làm chỗ đứng trước, chỉ có thể cầm cự được trong chốc lát, chứ không thể giữ được cả đời. Khi Trần Bình nghe được lời nói của Tiểu Kỳ Lân, khóe miệng của anh hơi giật giật, yếu ớt đào mắt. Lúc này dù có muốn chọc ghẹo lại Tiểu Kỳ Lân, cũng không chọc nổi nữa rồi. Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng Tiểu Kỳ Lân đã nói đúng. Việc lấy hệ mộc làm chủ chắc là lẽ dĩ nhiên. Dù sao đi nữa, nơi nào có sự sống thì mới có dấu vết của những sự sinh sôi khác. Sau đó, Trần Bình trực tiếp dung hợp toàn bộ tinh lực vào quy luật sinh mệnh trước mặt. Pháp tắc bị rối loạn của ban đầu quả nhiên đã bắt đầu yên ổn trở lại. Đồng thời, có một sức mạnh đang dần lớn lên, sinh sôi không ngừng, phóng ra khỏi quy luật sinh mệnh, duy trì sự ổn định của toàn bộ quy luật ngũ hành. Không biết phải trải qua bao lâu, quy tắc ngũ hành kia mới hoàn toàn ổn định trở lại. Sau khi nó ổn định lại, một lãnh vực cực lớn đột nhiên bao lấy xung quanh người Trần Bình, thậm chí bao phủ toàn bộ 9 tầng của tháp kỳ ảo. Trong lãnh vực đó rõ ràng có 5 nguyên tố là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hệ kim sinh mệnh, hệ băng Phật Đăng Hỏa và nguyên tố hệ thổ của Trần Bình đều bao gồm trong đó. Mỗi phần tử đều tạo thành một lãnh vực độc nhất, ngay cả Trần Bình cũng có chút choáng váng. Chuyện này, lãnh vực không phải là cảnh giới Ngụy Thánh mới có thể sở hữu sao? Tố Huyền chân nhân có chút sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Lĩnh vực quả nhiên phải là cảnh giới Ngụy Thánh mới có thể có được. Điều này cũng chứng minh rằng suy đoán của tôi rất có thể là thật. Ở giai đoạn kiều tinh, cậu có thể tiến hóa thành lãnh vực. Như vậy thì đến lúc cậu ở giai đoạn Ngụy Thánh, ở giai đoạn đầu thì tôi không chắc lắm, nhưng ở giai đoạn sau, cậu nhất định sẽ có thể sử dụng đến mấy mánh khóe mà chỉ có thánh nhân mới có thể sử dụng. Ví dụ, sử dụng lãnh vực của cậu để cắt bỏ một số không gian, cắt không gian ở nơi mà kẻ thù ở, để kiềm hãm được sinh lực của chúng. Ánh mắt của Tố Huyền chân nhân dần dần trở nên hưng phấn, da mặt bắt đầu run lên. Trần Bình nghe xong, trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Có cái được, cũng có cái mất. Khi đó, anh đã có thể dùng lực thiết kim. Nhưng trước đó, anh không biết phải mất bao lâu để thu thập đủ nguyên liệu mới có thể đạt được thành tựu cuối cùng là Ngụy Thánh tầng 9. Tuy nhiên, nếu thực lực ngũ hành của anh có thể tiên phong đột phá, thì ngay khi tiến vào Ngụy Thánh tầng thứ 5 là xem như anh đã vượt qua hầu hết mọi người rồi. Tất nhiên, Trần Bình cũng muốn như vậy, nhưng anh cũng biết suy nghĩ này của mình chẳng khác gì mơ mộng viển vông. Ít nhất hiện tại anh vẫn không làm được. Nghĩ đến đây, Trần Bình bật cười thành tiếng, lắc đầu, lập tức điều chỉnh tâm trạng, ngước lên nhìn Tố Huyền chân nhân, cười nói. Đó là chuyện của tương lai mà. Ở giai đoạn hiện tại, tốt hơn vẫn là nên ổn định lực pháp tắc và tu vi của tôi trước. Tố Huyền chân nhân nghe thấy mấy lời này gật gật đầu. Được thôi, vậy cậu nên ổn định tu vi của mình cho tốt. Sức mạnh của 10 đạo pháp tắc, ngoài quy luật ngũ hành cơ bản thì không có điểm yếu nào. Hiện tại, quy luật ngũ hành cơ bản cũng đã hình thành quy tắc ngũ hành. Thực lực của anh có lẽ đủ để nghiền nát bất cứ người nào cùng cảnh giới. Trần Bình bất chợt mỉm cười khi nghe những lời này. Những người cùng cảnh giới quả thực không phải là mối đe dọa đối với anh. Các pháp tắc mà anh có bây giờ là quy luật ngũ hành, quy luật không gian, quy luật ánh sáng, quy luật suy bại và quy luật sấm sét. Mà anh cũng không cần sử dụng đến quy luật ngũ hành để nghiền nát triệt để đối thủ của mình. Chỉ riêng một quy luật suy phong cũng đủ khiến tất cả những người cùng cảnh giới tan xương nát thịt. Nghĩ đến đây, Trần Bình quay đầu nhìn Tố Huyền chân nhân. Tiền bối, tôi muốn hỏi một chút, quy luật hắc ám ra đời như thế nào? Hoặc là thuộc tính của quy luật hắc ám là gì? Nghe đến đây, sắc mặt Tố Huyền chân nhân bỗng trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Bình một lúc lâu không lên tiếng. Biểu cảm này ngược lại khiến cho Trần Bình hơi ngây ra. Anh bối rối không hiểu tại sao Tố Huyền chân nhân lại có thái độ như vậy. Thật lâu sau, Tố Huyền chân nhân mới chậm rãi cất tiếng. Quy luật suy bại của cậu thực ra chính là một phần quy luật hắc ám. Hắc ám có các đặc tính của sự sụp đổ, hủy diệt, thôn tính, suy vong, mà những đặc tính này cũng có thể được gọi là pháp tắc. Nếu không phải vì quy luật suy vong không phải là quy luật hắc ám tốt nhất, tôi sẽ chọn để cậu hợp nhất quy luật hắc ám và quy luật ánh sáng. Nhưng vấn đề này sẽ càng khó khăn hơn. Lần này đến lượt Trần Bình im lặng. Không ngờ quy luật mà mình lĩnh hội được khi cung điện rừng rậm bị phá lại chính là quy luật hắc ám. Thời gian và không gian, ánh sáng và bóng tối, ngũ hành, ba quy luật dung hợp mạnh nhất. Anh đã hiểu được quy luật ngũ hành. Nếu có cơ hội, anh chắc chắn cũng sẽ lĩnh hội được quy luật của ánh sáng và bóng tối. Bản thân Trần Bình cũng hơi ngạc nhiên trước phát hiện này, đồng thời cũng có chút phấn khích. Nếu bản thân có thể có cả pháp tắc ngũ hành lẫn ánh sáng và bóng tối cùng một lúc, sức mạnh của anh sẽ tăng lên bao nhiêu nữa đây? Tuy nhiên, chỉ cần lĩnh hội quy luật ngũ hành thôi đã đủ khiến Trần Bình đau đầu rồi, đừng nói đến ánh sáng và bóng tối. Nếu muốn thăng cấp đồng thời cả hai, e rằng Trần Bình muốn thăng cấp lên giai đoạn cao nhất của Ngụy Thánh cũng khó như lên trời. Cùng lúc đó, Tố Huyền chân nhân sau khi nhìn thoáng qua Trần Bình mới chậm rãi lên tiếng. Đừng nghĩ đến việc hợp nhất hai quy luật ánh sáng và bóng tối nữa. Cậu chỉ là quy luật ánh sáng đơn thuần mà thôi. Nhưng mà cậu chỉ có mỗi quy luật suy bại và quy luật hắc ám. Nếu cả hai cái này hợp nhất, quy luật suy bại chắc chắn sẽ bị dập tắt. Đến lúc đó, cậu sẽ bị bản thân gài bẫy. Vì thế cậu vẫn nên chú ý một chút, không nên tùy tiện hợp nhất lại như vậy. Trần Bình nghe tới đây, cẩn trọng gật đầu. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Tố Huyền chân nhân mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ xúc động, nói. Bây giờ tôi đã đặt cược hết vào cậu, cậu phải cố gắng lên. Tố Huyền chân nhân nói xong, liếc nhìn Trần Bình đầy ẩn ý. Trần Bình cho rằng Tố Huyền chân nhân đang nói tới việc giúp mình tìm người thừa kế và dò hỏi về gia tộc của ông, cười nói. Tiền bối đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tố Huyền chân nhân gật đầu, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, phúc hậu nói. Cậu vẫn còn thời gian là 2 ngày, vẫn có thể luyện một pháp tắc. Cậu tự suy nghĩ xem muốn luyện gì. Chỉ có điều, không có cách nào khác để tu luyện quy luật thời gian và quy luật hắc ám. Chuyện này, cậu phải tự mình lĩnh hội, tự mình cân nhắc thử. Trần Bình bật cười, Tố Huyền chân nhân quả là hiểu rõ anh, lại có thể đọc được suy nghĩ muốn tu luyện hai đạo pháp nào trong đầu anh. Dù sao bây giờ, những thứ hấp dẫn nhất đối với anh bây giờ chính là quy luật thời gian và quy luật hắc ám. Nếu không tu luyện được hai cái này thì xem như tu luyện cái khác cũng không có gì khác biệt. Suy đi nghĩ lại một hồi, Trần Bình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tố Huyền chân nhân, cười nói. Vì hai pháp tắc đó không thể luyện được, vậy thì thôi vậy, tôi cảm thấy mình bây giờ đã có thể đột phá được rồi. Có thể tôi sẽ dùng hai ngày này để đột phá cảnh giới của mình. Xét về tốc độ tiến bộ của Trần Bình, thời gian dừng ở Kiều Tinh hậu kỳ quả thực lâu hơn một chút. Hơn nữa chỉ có thể trưởng thành đến Kiều Tinh đỉnh phong. Sau khi số lượng nguyên tắc ẩn chứa trong cơ thể tăng thêm một bước, thì thực lực của Trần Bình mới có thể cải thiện hơn nữa. Tố Huyền chân nhân nghe vậy liền bật cười, nói: Được rồi, đã vậy thì tôi sẽ đưa cậu xuống tầng 1. Tầng 1 là nơi thích hợp nhất để đột phá cảnh giới và ít bị quấy nhiễu pháp tắc hơn. Nói xong, Tố Huyền chân nhân phất tay, trực tiếp đưa Trần Bình xuống tầng 1, còn ông ta thì biến mất ở tầng 9. Cùng lúc đó, Thẩm Băng Lăng đang nhắm mắt tu luyện cũng dần mở mắt ra. Khi nhìn thấy khắp tầng 9 đều chỉ còn mỗi mình, Thẩm Băng Lăng không khỏi sửng sốt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Về rồi ư? Không phải chứ, chẳng phải nói tháp kỳ ảo này không thể về trước được sao? Chuyện này khiến Thẩm Băng Lăng có chút khó hiểu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên bước vào tháp kỳ ảo, Thẩm Băng Lăng lắc đầu không suy nghĩ nữa. Tại tháp kỳ ảo thành Đông Giang, có 10 bóng người xuất hiện, trong mắt đều mang khí lạnh nhẹ nhẹ, mà bên cạnh bọn họ là một đám người bị khống chế. Nhìn đám người đó tuổi tác không lớn, hiển nhiên là đám người vào tháp kỳ ảo. Bọn họ là người Hoàng tộc Bạch Hổ sắp xếp đến. Mục đích của Hoàng tộc Bạch Hổ đoạt lấy tháp kỳ ảo chính là vì để Hoàng tộc Bạch Hổ giảm bớt trở ngại. Trong tháp kỳ ảo còn không ít người tu luyện, cho nên sau khi bọn họ đánh bại thành Đông Giang đã bắt đầu đứng đợi ở tháp kỳ ảo, ra một người bắt một người. Tất nhiên kết cục của những người này chỉ có cái chết. Lúc này một người đứng ở cửa lạnh nhạt mở miệng: Trong tháp kỳ ảo còn bao nhiêu người? Mà người bên cạnh hắn là một Kiều Tinh hậu kỳ, nhìn trang phục trên người hắn rõ ràng là trang phục của Huyết Nguyệt Minh. Nghe thấy câu nói này, người kia vội cúi đầu nói: Theo thuộc hạ được biết, lúc hoàng tộc phái người tới, trong tháp kỳ ảo có 55 người, hiện giờ đã ra 51 người rồi, chắc chỉ còn 4 người thôi. Ở trong tháp kỳ ảo lâu nhất cũng chỉ được 20 ngày, hôm nay có lẽ là bọn họ cũng sẽ ra thôi. Người nọ của Hoàng tộc Bạch Hổ nghe xong thì gật đầu lạnh nhạt, nhìn về phía ngoài cửa tháp kỳ ảo. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra vui giận. Những người xung quanh đều cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng vị kia. Thời gian từng chút một qua đi, trong tháp kỳ ảo, Trần Bình chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đã đến Cửu Tinh đỉnh phong, nếu có thể lấy được chút đồ tốt từ trong di tích thành phố Bạch Đế, thì nói không chừng còn có thể thành Ngụy Thánh. Nghĩ đến chuyện này, lông mày Trần Bình cau lại. Nhưng chỉ với thành tựu Ngụy Thánh này thì đến lúc đại hội phân phối vạn đạo thạch sợ là không lấy được quyền phân phối. Trần Bình rất tự tin về bản thân mình. Đối với thuộc hạ của mình thì tuy là anh tin tưởng, nhưng mà cũng hiểu được rằng người tài thì có người tài hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Thực lực của Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết mạnh, nhưng bọn họ không thể đè ép tất cả người tu luyện của cùng cảnh giới được. Thậm chí có thể nói, thuộc hạ của Trần Bình không ai có thể đè ép tất cả tu giả cùng cảnh giới. Chỉ có một mình Trần Bình, cảnh giới Cửu Tinh này, anh có thể càn quét mọi người cùng cảnh giới. Không được, chuyện này phải nghĩ cách giải quyết. Trần Bình chân mày cau lại, trong lòng cân nhắc cẩn thận. Bỏ đi, ra ngoài trước. Đến lúc đến thành Bạch Đế, nghĩ cách giúp Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết tăng thực lực. Nghĩ đến đây, Trần Bình đứng lên, cử động thân thể một chút, đồng thời bên ngoài vang lên âm thanh ầm ầm. Phủi một bụi dính trên quần áo xong, Trần Bình đi về phía cửa. Cùng lúc đó, trong 3 tầng, 7, 8, 9, cũng đồng thời đều có người đứng lên đi ra ngoài tháp kỳ ảo. Ngoài tháp kỳ ảo, bọn người Hoàng tộc Bạch Hổ cũng ngẩng đầu ngước nhìn về phía tháp kỳ ảo. Mỗi lần có người ra, tháp kỳ ảo đều tạo ra một chút phản ứng. Bọn người ở hiện trường đều có thể cảm nhận được. Mà lúc này, tháp kỳ ảo dao động khá lớn, cho nên lần này đi ra có thể không chỉ là một người. Trên người của những tu giả Hoàng tộc Bạch Hổ bùng lên nguyên lực nồng đậm, vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Ngay sau đó, bốn dáng người đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người. Hai nam hai nữ, Có hai người Trần Bình đều đã gặp qua, một người là Thiên Tài tiến vào tầng 7 kia, còn một người là Thẩm Băng Lăng. Sau khi nhìn thấy nhóm người này và cả những thiên tài bị bắt, phản ứng của những người vừa đi ra đều không giống nhau. Nét mặt của Trần Bình vẫn bình tĩnh, anh đã đoán trước được cảnh này rồi. Thẩm Băng Lăng vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như trước, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia trầm trọng. Trên mặt thiếu niên ở tầng 7 kia có vẻ hơi kinh ngạc, còn có một tia lo lắng cho bản thân mình. Tầng 8 cũng là một thiếu nữ, khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng không phải quá bình thường. Dáng người thon thả, thấy cảnh tượng bên ngoài, lông mày thanh tú khẽ nhếch lên. Hoàng tộc Bạch Hổ hành động cũng nhanh đó, như thế này là đang định bắt chúng tôi luôn sao? Giọng điệu như vậy đúng là không xem Hoàng tộc Bạch Hổ ra gì, đến Trần Bình cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn tu vi của đối phương rõ ràng là Ngụy Thánh tầng 1, hơn nữa hơi thở cũng chưa ổn định, hiển nhiên là vừa tăng cấp ở trong tháp kỳ ảo, còn chưa kịp ổn định tu vi. Người cầm đầu Hoàng tộc Bạch Hổ nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cô là ai? Thiếu nữ nghe nói thế nhíu mày, cười nhẹ một tiếng. Hoàng tộc Tổ Long, Thượng Quan Đình, các anh nhất định phải cản tôi sao? Người đàn ông kia nghe nói thế cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, quay đầu nhìn những người phía sau mình, giọng thản nhiên nói: dẫn toàn bộ đi, người nào chống lại giết. Rõ. Bọn họ đồng thanh đáp, sau đó đi về phía bốn người kia. Cùng lúc đó, thiếu niên ở tầng 7 kia vội vội vàng vàng mở miệng: chờ một chút, tôi không phải người Huyết Nguyệt Minh, hơn nữa tôi còn nguyện ý gia nhập Hoàng tộc Bạch Hổ, xin mọi người nương tay. Những lời này vừa nói ra, mấy người kia trong phút chốc đều ngây người, có chút không biết nói gì, nhìn về hướng người nọ. Trong trường hợp này, Hoàng tộc Bạch Hổ có thể tin tưởng hắn thật sự sẵn sàng góp sức sao? Nếu là tin tưởng lời nói kia thì bên cạnh cũng không có nhiều người bị trói như vậy. Quả nhiên, người đàn ông cầm đầu kia chậm rãi mở miệng. Nếu là muốn gia nhập Hoàng tộc Bạch Hổ thì ngoan ngoãn chịu trói, đợi sau khi sự kiện di tích Thành Bạch Đế chấm dứt, các người có thể gia nhập Hoàng tộc Bạch Hổ. Ánh mắt Trần Bình trở nên nghiêm túc, đám người Hoàng tộc Bạch Hổ này sợ là nhất định phải dẫn bọn họ đi. Muốn rời chỗ này có vẻ khó khăn, mà người Hoàng tộc Bạch Hổ giờ phút này tất nhiên là ở trước mặt bọn họ. Ban nãy Trần Bình ở tầng 1 đã đột phá lên cửu tinh đỉnh phong, lúc này những người đứng trước mặt Trần Bình có một số là Ngụy Thánh tầng 2 và tầng 3, cảnh giới không cao nhưng mà so với cửu tinh đỉnh phong cũng không tính là thấp. Bên phía cô gái Thượng Quan Đỉnh kia tất cả đều là Ngụy Thánh tầng 5, mà lúc này Thẩm Băng Lăng cũng để lộ cảnh giới, phía sau cô ta xuất hiện 5 đạo tắc, rõ ràng là từ Ngụy Thánh tầng 3 thăng tiến đến Ngụy Thánh tầng 5. Mà lúc này đứng chắn trước mặt cô ta là 4 Ngụy Thánh tầng 8, mà tu vi của người dẫn đầu kia thì trước mắt là có thể nhận ra Ngụy Thánh tầng 9, hơn nữa là Ngụy Thánh tầng 9 của Hoàng tộc Bạch Hổ, cộng thêm thực lực ấn ký Hoàng tộc Bạch Hổ. Thậm chí người này có thể so chiếu với những thiên tài trên danh sách yêu nghiệt. Nếu người của Hoàng tộc Bạch Hổ đã tặng đầu cho tôi thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Ánh mắt Trần Bình dần lạnh xuống, nguyên lực xung quanh thân thể bộc phát ra, thậm chí khiến cho không khí chuyển động. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 506 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.